Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, kẻ quấy rối. Ánh sáng mặt trời thời khắc cuối cùng, Diệp Sát điên cuồng đón trên những cái kia người máy, tiếp lấy ngọn lửa lần nữa còn quấn Diệp Sát thân thể phun trào. Đem cuối cùng người máy đem phá ra, lúc này đồng thời. Ánh sáng mặt trời 15 giây tiếp tục thời gian kết thúc. Nhưng là, đã đủ rồi, Diệp Sát đã đi tới rồi này một tầng trên cùng. Chỉ cần phá tan phía trên nhất kim loại tấm, Diệp Sát liền có thể đi trên một tầng. Thành công rồi, Diệp Sát tâm lý không khỏi xẹt qua cái này ý nghĩ. Nhưng là, vào thời khắc này, ngay tại Diệp Sát muốn thành công trong nháy mắt, ầm ầm. Mặt bên vách tường đột nhiên nổ tung, một đạo nhân bóng đột nhiên chui ra, đâm vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát bị bất thình lình công kích làm vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị nghiêng đụng bay ra ngoài, nện ở một cây ống sắt trên, nhẫn thụ lấy đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Sát liền muốn chửi ầm lên, nếu như là Nam Dung Chi thế chạy tới. Thậm chí là cái khác thánh tử chạy tới, Diệp Sát cũng nên nhận. Nhưng là, giết ra đến là, Royal Incord, không, có lẽ dưới mắt có lẽ xưng là tròm xử nữ rồi. Royal Incord trước khi tới đây tựa hồ cũng đã trải qua rồi chiến đấu. Chỉ là không biết là với ai, thân trên nhuộm đầy máu tươi, đồng thời triệt để tiến vào tròm xử nữ hình thái. Quần áo trên người đã hoàn toàn biến mất rồi. Nửa người dưới cũng tiến vào tròm xử nữ hình thái. Mặc dù có được tương tự nữ tính đường cong, lại hoàn toàn nhìn không ra giới tính. Bắp chân phản khúc, hai chân biến giống như là chim chảo đồng dạng. Cánh phe phẩy bồng bềnh tại không trung. Đây là hoàn toàn tròm xử nữ hình thái. Cùng lúc trước Lillian đồng dạng, chỉ bất quá. Royal Wincott so Lillian mạnh rất nhiều. Lillian chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có thể nói là giống như chòm sao quái vật mà thôi. Mà Royal Wincott chòm xử nữ hình thái. Để Diệp Sát cảm giác được rồi tương tự chòm sư tử cùng chòm kim ngưu cảm giác. Rất mạnh mà có thể đem Royal Wincott triệt để tiến vào chòm xử nữ hình thái. Đương nhiên không có khả năng là hắc thú. Ít nhất cũng phải là thánh tử cấp bậc rồi. Lúc này đồng thời, tròm xử nữ xuất hiện, mắt nhìn bốn phía, tựa hồ tại suy nghĩ tình huống trước mắt, sau đó lập tức hướng lấy không trung vọt ra ngoài. Tròm xử nữ đón nhận từ không trung rơi xuống người máy. Người dẫn đường cũng không quản ai muốn lên lầu, dù sao đều không cho phép, ai trên liền công kích ai. Này một điểm. Diệp Sát kỳ thực cũng rất buồn bực. Này người dẫn đường không phải đồng dạng mạnh, không phải loại kia thịt nói có thể thấy được cường đại. Nhưng sau khi giao thủ mới sẽ phát hiện đáng sợ. Đã nhưng như thế, không phải ngăn ở nơi này làm cái gì? Đi giết rồi ít số sứ đồ a. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, tròm xử nữ đã cùng những cái kia người máy đụng lên rồi. Không trung phát ra to lớn tiếng phá hủy. Royal Wincott triệt để tiến vào tròm xử nữ hình thái về sau. Năng lực suy tính vẫn còn. Cái này là dùng người sống xem như vật dẫn chế tạo tròm sao quái vật chỗ tốt. Khuyết điểm là thân thể không đủ cường đại. Đương nhiên, chỉ là đối lập tròm sư tử cùng tròm kim ngưu mà nói. Nhưng tiến vào tròm xử nữ trạng thái sau. Royal Wincott rõ ràng vẫn có một ít ảnh hưởng, trở nên bắt đầu táo bạo, đối trên những cái kia rơi xuống người máy, căn bản không quản không để ý, chính là cứng cản, ầm ầm, không trung liên tục truyền đến không khí nổ tung tiếng vang. Tròm xử nữ không ngừng lợi dụng không khí nổ tung, đem những cái kia người máy cho nổ bay, sau đó hướng lấy không trung vọt tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không trung kim loại tấm đột nhiên huyễn tưởng cụ hiện bước phát triển mới. To lớn ống sắt, tiếp lấy một vòng xoay tròn lưỡi dao liền dài rồi đi ra. Xoay tròn lưỡi dao điên cuồng nghĩ lấy phía dưới rơi xuống. Hướng lấy chòm xử nữ đánh tới. Không có lùi bước, chính là cứng cản. Chòm xử nữ hai tay hướng về phía trước đẩy một cái. Cường ngạnh tiếp nhận xoay tròn lưỡi dao. Kia xoay tròn lưỡi dao so thoạt nhìn kinh khủng hơn. Cùng chòm xử nữ đụng lên thời điểm. Mặc dù tốc độ giảm bớt, nhưng vậy mà cứng ép lấy chòm xử nữ, đem chòm xử nữ đẩy đi xuống động. Chòm xử nữ không ngừng phát ra rít lên âm thanh, liên tục tiến hành không khí nổ tung, bị hướng xuống đẩy 7-8 mét, lúc này mới đem xoay tròn lưỡi dao cho đánh nát. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, người máy lại đột nhiên tại chòm xử nữ phía sau xuất hiện, đem chòm xử nữ cho một đòn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, rất mạnh, người dẫn đường thật rất cường đại. Lúc đầu người dẫn đường xuất hiện liền ngoài ý liệu. Người dẫn đường ngăn chặn đoàn tàu trưởng không sai. Nhưng là, từ một cái góc độ khác đến xem, đoàn tàu trưởng không phải là không tại ngăn chặn người dẫn đường. Tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại. Hai phe đều mất đi rồi mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ bất quá, đoàn tàu trưởng càng thêm hung ác mà thôi. Hắn một người ngăn chặn đối diện mấy tên người dẫn đường. Lúc này, bé Sister đột nhiên rơi xuống Diệp sát bên thân. Cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, cơ hội tới rồi, chúng ta thử một lần nữa. Diệp sát gật gật đầu nói, chòm xử nữ cũng rất mạnh. Chòm sao quái vật đều mạnh không tưởng nổi. Dưới mắt chòm xử nữ cùng người dẫn đường khai chiến. Đối với Diệp sát cùng bé Ster mà nói, hoàn toàn chính xác là một cơ hội. Bọn hắn có thể lần nữa nếm thử đột phá phòng ngự. Người trước tiên lui xuống A. Diệp sát ở trong lòng hướng về phía Chí Mạng nói lấy. Sau đó thoát ly khỏi Chí Mạng trạng thái. Nên liều mạng rồi. Diệp sát hít sâu một hơi. Chính mình cũng nên đem tất cả bản sự đều lấy ra rồi. Thành công, thất bại, sinh, hoặc là, chết. A, Diệp sát thoát ly khỏi Chí Mạng trạng thái sau. Bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét. Hai tay nghĩ lấy hai bên triển khai. Chói tai dòng điện tiếng vang lên. Còn quấn Diệp sát thân thể. Hồ quang bùm bùm điên cuồng nhảy lên. Diệp sát dưới chân mặt đất, không ngừng nứt ra khe hở, sau đó ầm vang đổ sụp. Nhưng là, tại muốn hướng lấy phía dưới vật rơi tự do trong nháy mắt, Diệp sát bỗng nhiên hai chân một cong, hướng lấy không trung nhảy ra ngoài. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Diệp sát thân trên phun trào dòng điện càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng kinh khủng. Diệp sát điên rồi đồng dạng, điên cuồng thúc dục lôi hạch bên trong điện lực, không ngừng tăng lên lấy thân thể bốn phía quấn quanh lấy dòng điện. Diệp sát trực tiếp lắp lên một cây ống sắt, sau đó đem kia cây ống sắt cho xé vỡ nát. Tại cuồng tuôn ra lôi điện trước mặt, những cái kia ống sắt trở nên không chịu nổi một kích. Diệp sát dòng điện chỉ là khắc chế không được người dẫn đường chế tạo ra cơ giới mà thôi. Bởi vì không phải thật sự cơ giới, người dẫn đường Mercenary City là ảo tưởng cụ hiện ra đến, mà không phải thật cầm linh kiện chế tạo ra. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là dòng điện liền vô dụng chỗ. Sát thương cùng lực phá hoại vẫn là tại ầm ầm. Làm Diệp sát liên tục đụng gãy rồi mấy cây ống sắt sau, người dẫn đường rốt cục lại lưu ý đến rồi Diệp sát. Không còn đem ánh mắt chỉ dừng lại ở chòm xử nữ thân trên. Vô dụng, vô dụng, kia già nua âm thanh vang lên lần nữa nói. Ta thành, các ngươi không thể đột phá. Hai cây ống sắt bỗng nhiên giao thoa, từ Diệp sát trước người lướt qua. Sau đó xoay tròn lưỡi dao hướng lấy Diệp sát rơi xuống. Diệp sát đồng dạng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Quát khẽ nói, cuồng lôi thập phương, ầm ầm, tại người dẫn đường phía trên, một tiếng âm thanh sấm sét vang lên, tiếp lấy nặng nề màu đen mây sét đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tụ tập lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.